Đạo tâm trùng ma, chương 594, 3000 phân thân, cốc truyện audio.com, lôi nhãn vẫn luôn là một sát thủ giản của Tần Thiếu Phong, chưa từng sử dụng, không là vì uy lực của lôi nhãn không đạt được yêu cầu của Tần Thiếu Phong, mà là vì Tần Thiếu Phong muốn ở thời điểm mấu chốt nhất vận dụng lôi nhãn này, mà hiện tại chính là đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Tần Thiếu Phong lần này quyết tâm phải chằm sát Tần Thiếu Dương, tất nhiên là sẽ không sợ để lộ con bài chưa lật của mình. Từng đạo kiếp lôi từ trong kiếp vân ngưng tụ trong hư không bắn ra, phô thiên cái địa bao phủ Tần Thiếu Dương, không chỉ là Tần Thiếu Dương, ngay cả lốc xoáy màu máu cực lớn do Tần Thiếu Dương ngưng tụ ra cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều bị kiếp lôi bao phủ, toàn bộ lôi đài tỷ thí cơ hồ đều trở thành hải dương kiếp lôi. Nhìn thấy một màn như vậy, các tu sĩ ở đây đều kinh ngạc vạn phần, rất nhiều tu sĩ đều có thể thi triển lôi đình, nhưng chỉ mượn dùng được lôi đình bình thường, mà Tần Thiếu Phong không ngờ có thể mượn dùng lực lượng của kiếp lôi, đây chính là điều rất khiến cho người ta kinh ngạc, nhất là câu Trần Đại Đế, khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong không ngờ có thể nắm giữ được kiếp lôi thì lập tức mở to hai mắt không thể tin được vào một màn nhìn thấy trước mắt. Con mẹ nó, làm sao tiểu tử này cũng có thể khống chế được thiên kiếp? Chẳng trách bổ không chết hắn. Câu Trần Đại Đế trong lòng thầm nghĩ, trước đây khi mỗi một lần bổ Tần Thiếu Phong, tuy rằng nói câu Trần Đại Đế đã khống chế rất tốt, nhưng cũng có thể khiến cho Tần Thiếu Phong bị thương nặng, nhưng mỗi một lần Tần Thiếu Phong chịu thương tổn cũng không quá lớn, câu Trần Đại Đế luôn rất nghi hoặc, hiện tại cuối cùng mới biết được chân tướng. Ngay cả đám đại năng Chấn Nguyên Tử, Như Lai đối với việc Tần Thiếu Phong có thể khống chế thiên kiếp cũng rất kinh ngạc, bởi vì cho dù với thủ đoạn thần thông của bọn họ cũng không thể khống chế được thiên kiếp, bởi vì này chính là sự trừng phạt của thiên đạo đối với những tu sĩ nghịch thiên, cũng chỉ có câu Trần Đại Đế được thiên đạo chỉ định mới có thể khống chế được thiên kiếp, không ngờ hiện tại lại có thêm một Tần Thiếu Phong. Kiếp lôi vô tận ầm vang hạ xuống, bao phủ toàn bộ lôi đài tỷ thí, đợi cho tới khi cuối cùng cũng bình ổn thì trên lôi đài tỷ thí đã không có thân ảnh của Tần Thiếu Dương, Tần Thiếu Phong đứng trong hư không, nhìn lôi đài tỷ thí, nhưng không hề thả lỏng chút nào, bởi vì hắn biết người tu luyện tu la chân kinh có thể ngưng tụ ra huyết thần tử cho nên Tần Thiếu Dương sẽ không dễ dàng bị mình chảm sát như vậy. Lúc trước khi ở huyết trì đế quốc Tần Thiếu Phong đã phạm phải sai lầm cho rằng mình chằm sát Tần Thiếu Dương rồi, nhưng lại không ngờ rằng sự thần kỳ của huyết luyện đại pháp đã giúp Tần Thiếu Dương chạy thoát nên mới có chuyện về sau, cho nên lần này Tần Thiếu Phong trực tiếp thi triển thủ đoạn lôi đình, hoàn toàn phá hủy nhục thân của Tần Thiếu Dương, không lưu lại một chút dấu vết nào. Nhưng mà nhìn lôi đài trống rỗng, Tần Thiếu Phong trên trực giác biết được Tần Thiếu Dương vẫn chưa chết cho nên không thả lỏng, vẫn đề phòng, mà vào lúc này, trên lôi đài trống rỗng một điểm không gian bỗng nhiên bắn ra một đạo huyết quang, tới thẳng người Tần Thiếu Phong, trong đó ẩn chứa năng lượng khủng bố, quả thực khiến cho người ta kinh hãi, càng thêm khiến cho người ta sợ hãi là trong huyết quang này có năng lượng âm. Cốc truyện audio.com, độc thật sự là quá cường đại. Đối mặt với huyết quang đột nhiên xuất hiện này, Tần Thiếu Phong vươn tay ra, trong lòng bàn tay của hắn một lốc xoáy đỏ như máu, trực tiếp cắn nuốt huyết quang đó, sau đó thì luyện hóa. Bởi vì Tần Thiếu Phong cũng tu luyện tu la chân kinh, cho nên công kích như vậy đối với Tần Thiếu Phong mà nói thì căn bản chính là vô dụng. Sau khi cắn nuốt một đạo huyết quang đó, Tần Thiếu Phong nhìn điểm không gian phía trước, chỉ thấy điểm không gian nhanh chóng mở rộng, lập tức một đạo thân ảnh từ trong đó đi ra, chính là Tần Thiếu Dương. Chỉ có điều Tần Thiếu Dương này so với Tần Thiếu Dương xuất hiện lúc trước thì pháp lực thâm hậu hơn rất nhiều, không ngờ là đã đạt tới cảnh giới thập cửu phẩm bán bộ thánh hoàng, khí tức trong cơ thể cực kỳ khủng bố. Tần Thiếu Phong đã sớm biết Tần Thiếu Phong khẳng định đã luyện chế huyết thần tử cho nên không kinh ngạc, chỉ bởi vì huyết thần tử xuất hiện lúc này thực lực mạnh hơn nhiều, khiến cho Tần Thiếu Phong nhíu mày, nhưng mà rất nhiều tu sĩ chung quanh đều không biết sự thần kỳ của tu la chân kinh, nhìn lại xuất hiện một Tần Thiếu Dương thì đều kinh hãi không thôi, đương nhiên, đại chiến rung động đến tâm can như vậy cũng chính là điều mà bọn họ chờ mong. Không ngờ một phân thân của ta cứ như vậy bị ngươi chém chết, có điều rất đáng tiếc, đây chỉ là một cái yếu nhất bên trong các phân thân của ta mà thôi. Tần Thiếu Dương nói với Tần Thiếu Phong, không bởi vì một phân thân của mình bị Tần Thiếu Phong chằm sát mà có bất kỳ thần sắc phẫn nộ nào, vẻ mặt rất bình thản. Nhìn lại Tần Thiếu Dương xuất hiện, Tần Chiến ngồi xếp bằng trên vân đài tầng thứ hai trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, tất cả những gì phát sinh lúc trước thật sự là quá nhanh, Tần Chiến căn bản chưa kịp phản ứng, đã thấy Tần Thiếu Dương bị kiếp lôi bao phủ, mà hiện tại thấy Tần Thiếu Dương không có việc gì thì trong lòng Tần Chiến mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, có điều nhìn hai huynh đệ Tần Chiến tất nhiên là rất khẩn trương, chỉ mong sao hai người đều bình yên vô sự. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Dương, cũng chỉ cười thản nhiên, sau đó nói với Tần Thiếu Dương. Yếu nhất ư, bất kể ngươi có bao nhiêu phân thân, bất kể phân thân của ngươi mạnh thế nào, hôm nay đều phải bị ta chảm sát. Lôi nhãn hàng, diệt sát tội ác. Theo một tiếng hét lớn này của Tần Thiếu Phong, kiếp vân trên bầu trời đột nhiên gia tăng gấp đôi, lập tức từng đạo kiếp lôi hạ xuống. Mà kiếp lôi lần này toàn bộ đều ngưng tụ thành một thanh đao kiếm, hình thành một mảng mưa đao và mưa kiếm, rải xuống Tần Thiếu Dương, mà Tần Thiếu Dương nhìn thấy công kích lần này của Tần Thiếu Phong thì cũng hét lớn một tiếng. Chân hỏa hừng hực đốt thân hình ta tu la trùng sinh, máu nhuộm trần thế. Theo một tiếng hét lớn này của Tần Thiếu Dương, pháp lực trong cơ thể Tần Thiếu Dương bạo động kịch liệt, pháp lực vốn rất bình tĩnh trở nên như mưa rền gió dữ, mà trên người Tần Thiếu Dương, từng cỗ chân hỏa hừng hực thiêu đốt bao phủ toàn bộ người Tần Thiếu Dương, mà vào lúc này, Tần Thiếu Dương hét một tiếng. Bạo, lập tức thân hình hắn bộc phát ra huyết quang vô cùng, chiếu lên thẳng 9 tầng trời, bao phủ về phía Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Dương không ngờ tự bạo một phân thân này để công kích Tần Thiếu Phong, trực tiếp từng đạo kiếp lôi ngưng tụ thành đao kiếm, khi gặp phải từng đạo huyết quang thì toàn bộ. Gocchuyenaudio.com, tan thành mây khói, tất cả năng lượng đều đổ ập về, bao phủ về phía Tần Thiếu Phong, mà theo một kích này, lồng phòng hộ chung quanh càng thêm rung động kịch liệt, khiến cho tu sĩ chung quanh đều bay ra rất xa để quan khán trận đại chiến kinh thế này. Cách chương.